Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, Chu Diệt bất hủ. Vây công, bị thương, chạy trốn xa, các ngươi có thể ra tay. Hạ Vũ mắt lạnh chất vấn, thanh niên nhất thời lúng túng, không cách nào trả lời. Chàng trai mặt lừa bị tức giận làm mờ đầu óc. Giống to, ra tay thì đã có sao, ta cầm kiếm lại là xuyên qua tiểu võ bụng, chỉ kém nhất kích, liền có thể giết cái thằng nhóc đó. Ha ha, dám can đảm mưu sát ta Thái Ất Thánh Địa đệ tử. Ngươi thật can đảm, cho dù như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra vô tận tức giận, vốn là thẹn trong lòng. Coi thường đối với Lưu Ly Tử cam kết, hôm nay thức tỉnh nghĩ đến chuyện này, người này còn dám càn rỡ như vậy, đơn giản là tự tìm cái chết. Hạ Vũ quyết định đập chết hắn Lập Huy, bất luận giá phải trả, người này phải chết. Hạ Vũ ra tay, không còn là thân xác lực lượng, nhất niệm mà động, mưa gió biến đổi lớn, mạch mở đầu đỉnh sông đại đạo. Hủy diệt chi đạo xiềng xích hình thức ban đầu co giúp. Nước sông rào vang dội. Chàng trai mặt lừa càng đần không thể địch. Bị hủy diệt lực dính. Cả người hét thảm. Trực tiếp toi mạng. Hóa thành màu đen phấn vụn. Một vị khác thanh niên tức giận hô. Vũ huy không muốn. Hạ thủ lưu tình. Bất quá đã muộn. Lần lịch luyện này. Rốt cuộc xuất hiện tử vong. Chết một người cửu tuyệt thiên tài. Chàng trai mặt lừa vẫn. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, vận chuyển tu vi, ngưng tiếng hét lớn, lập tức dậy, còn dám đối với ta người Thái Ất Thánh Địa ra tay. Cùng với cửu đan bảy linh tuyên võ thánh địa người ra tay, nhất luật giết không tha. Đằng đằng sát khí lời nói truyền bá vạn dặm, vang khắp chung quanh trên bầu trời, giống như sấm rền cuồn cuộn, để cho không thiếu viêm thú cũng sao động không dứt, rối rít gầm thét. Nhưng mà những thiên tài kia sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, chuyện lo lắng nhất tình vẫn là xảy ra. Hạ Vũ cường thế tham dự chuyện này, lại là làm thịt chàng trai mặt lừa, một vị thánh địa thiên tài, trực tiếp trấn nhiếp không ít người. Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi, tiếp tục tìm Tiểu Ngũ bọn họ. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, nếu như Chí Bảo tuyệt đối động lòng người tim, mình cường thế trấn nhiếp, chỉ có thể tạm thời tạo tác dụng, thời gian dài vẫn sẽ có người bí qua hóa liều. Dẫu sao là Chí Bảo, có người giết người đoạt bảo, hủy thi diệt tích, mình coi như lớn hơn nữa bản lãnh, thời gian ngắn cũng đừng nghĩ tra được. Nếu như Tiểu Ngũ bọn họ chết, mình làm ra bất kỳ sự việc đều là phí công. Nơi này Hạ Vũ không đóng tim cái gì Chí Bảo, chỉ cần để cho Tiểu Ngũ và Tiểu Thất còn sống, như vậy mình mới có thể cho người Thái Ất Thánh Địa một câu trả lời. Ngoại giới, Lưu Ly Tử không khỏi quát lạnh, giết thật tốt, để cho các ngươi vây công ta Thái Ất Thánh Địa đệ tử, chết không thua thiệt. Hừ, ở Thái Ất Thánh Địa cách đó không xa, một cái thánh địa người, toàn bộ ăn mặc áo bào đen, sắc mặt toàn bộ khó khăn xem vô cùng. Bọn họ ngự ma thánh địa, lần này thật là té chảy máu môi, chạm đến Hạ Vũ rủi ro. Một vị từ ngôi sao mới, trực tiếp bị tế hết. Nơi này, Hạ Vũ một đường truy xét, hoành hành vô kỵ, liên tục truy tìm 7 ngày, rốt cuộc tìm được một chút tung tích. Ở nơi này khắp nơi là lửa lực địa phương, cái gọi là vật cùng tất phản. Hạ Vũ đứng ở một phiến băng sơn nơi tuyết bầu trời. Nơi này là viêm thú cấm khu, lan tràn dù sao cũng bên trong, đều là trời băng tuyết, đáng sợ phải. Nơi này bầu trời bay tuyết trắng, trên đất nhưng là hiện lên phát đạt, thật có thể nói là băng lửa hai tầng trời, hoàn mỹ thích biết nước lửa hai dung chi đạo. vốn là tương khắc hai đạo, hôm nay lại có thể hiếm thấy xuất hiện hòa vào nhau trạng thái. Lẫn nhau sinh tồn, bản thân chính là một kiện chuyện quỷ dị tình. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, càng cường đại lực lượng, bài xích tính lại càng mạnh, càng đừng đề ra đại đạo lực. Đây là vấn đề cơ sở thông thường. Hạ Vũ khó hiểu có chút cảm ngộ, nhưng mà hiện tại trọng yếu nhất là tìm Tiểu Ngũ bọn họ. Hạ Vũ cưỡng ép đè xuống cái này cổ ý niệm, thần thức tản ra, từ trọng đồng quét nhìn, rốt cuộc ở nơi này băng sơn nơi tuyết phía dưới, thấy một người vô cùng sâu cửa hang lối đi, bên trong có hai cái thiếu niên, chính là Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Hạ Vũ lắc mình, trực tiếp đi vào, chạm tới cấm chế, chọc được Tiểu Ngũ và Tiểu Thất phòng bị muốn động thủ. Có thể nhìn người tới là Hạ Vũ sau đó, Tiểu Thất cái này lãnh khốc thiếu niên, cũng không ước chừng động dung nói. Tiểu sư tổ, ta nhận được tin tức, các người gặp nạn, liền tới xem, Tiểu Ngũ thương thế như thế nào. Hạ Vũ lật tay, cầm ra tất cả loại chữa thương đan dược, tổng cộng 20 hơn bình, để cho Tiểu Ngũ nhìn chọn uống, mà Tiểu Ngũ sắc mặt trắng bệch. Nếu không quấn vòng quanh băng vải, tràn ngập một loại đáng sợ màu đen lực lượng, tràn đầy ăn mòn tính, ở phá hủy Tiểu Ngũ thể xác. Tiểu Thất cười khổ nói, cái này màu đen lực lượng vô cùng làm khó quấn, ta là ngũ ca chữa thương nửa năm, cũng không cách nào khu trừ, ta đi thử một chút. Tiểu Ngũ ngươi buông lỏng tâm thần, không nên chống cự. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, đứng ở Tiểu Ngũ trước mặt, trọng đồng lực lưu truyền, trực tiếp vận dụng trọng đồng năng lực chóc, đem hắn bụng màu đen lực lượng toàn bộ chóc, đánh ra cửa hang. Lúc này, Tiểu Ngũ sắc mặt mới xuất hiện một chút đỏ thắm vẻ. Ngạc nhiên mừng rỡ ôm quyền nói, đa tạ tiểu sư tổ, người trong nhà, không cần như thế khách sáo. Hạ Vũ không thèm để ý nói, cũng không hỏi nhiều bọn họ lấy được chí bảo, mà là cầm ra hàng loạt đan dược, để cho bọn họ bổ sung tự thân tiêu hao. Cuối cùng lại nói, hai người tiếp theo đi theo ta, dẫu sao điểm an toàn. Được, tiểu sư tổ, ngươi xem vật này. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đều biết Hạ Vũ thân phận, là bọn họ Thái Ất Thánh Địa khai phái tổ tiên đệ tử. Hơn nữa còn là từ nhỏ người nuôi, khai phái tổ tiên và Hạ Vũ, giống như thầy như cha tồn tại, cho nên Hạ Vũ, căn bản không phải người ngoài, không cần giấu giếm cái gì. Hơn nữa Hạ Vũ nhận được bọn họ gặp nạn tin tức, không xa vạn dặm, cưỡng ép tới đây tương trợ, bản thân sẽ để cho Tiểu Ngũ và Tiểu Thất cảm động không thôi. Bọn họ biết vị này tiểu sư tổ mạnh mẽ, là đừng cho hoài nghi. Nơi này, Tiểu Ngũ cầm ra một cái hộp, phía trên tràn đầy tinh xảo hoa văn, 7 màu sắc đều có, hơn nữa dị thường huyền ảo. Chính là Hạ Vũ thấy, cũng cảm thấy được choáng váng đầu hoa mắt. Cái này nói thẳng minh vấn đề, chính là hộp bên ngoài hoa văn quá thâm ảo, không Hạ Vũ bọn họ có thể tìm hiểu. Hạ Vũ thầm kinh hãi, quay lại ngưng tiếng nói, thu đi, đây là các người liều chết lấy được bảo bối, giữ lại sau này hiểu dùng. Nhưng mà ta và Tiểu Thất, thời gian dài như vậy không sờ tới đầu mối, vẫn là tiểu sư tổ ngươi thu, ngươi thiên tư so chúng ta cao, nhất định có thể tìm được cởi ra câu trả lời. Tiểu Ngũ nói, Hạ Vũ lắc đầu nói, thu, trên người ta không thiếu bảo vật, vật này đi ra ngoài tốt, để cho Lưu Ly Tử Thánh Chủ nhìn một chút, nói không chừng có thể giúp hai ngươi kế đó. Đi thôi, đi ra ngoài thầu thầu gió. Hạ Vũ biết hai người này trốn đông núp tây, những ngày qua đệ tử cũng không tốt qua, mang bọn họ đi ra ngoài thấu thấu gió. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất gật đầu, rời đi hang động, đi tới bên ngoài, nhìn bên ngoài kỳ cảnh. Hạ Vũ đi ở phía trước, nhắm mắt rộng mở tâm thần, cảm ngộ thiên địa biến hóa, thể ngộ cái này băng lửa hòa vào nhau đặc thù tồn tại. Giờ phút này, Hạ Vũ bên ngoài cơ thể xuất hiện biến hóa, đỉnh đầu tuyết rơi nhiều phiêu linh, tạo thành xoay tròn cái phếu, bên người ngọn lửa vờn quanh, hết sức quái dị, nhưng mà đạo hơi thở, nhưng là càng ngày càng nồng đậm, cái này làm cho Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, theo phía sau sắc nghiêm nghị, biết Hạ Vũ đây là khó hiểu rơi vào giác ngộ cảnh. Xem ra vị này tiểu sư tổ đã sớm tới tu luyện cổ trai, có cảm ngộ, bất quá nghe được bọn họ gặp nạn tin tức, trực tiếp chạy tới, phóng khí tu luyện, nếu không thời gian sẽ không trùng hợp như vậy, cùng cứu bọn họ sau đó, mới tiến vào tu luyện giác ngộ cảnh. Nơi này, hai người bọn họ người hộ pháp, âm thầm phòng bị, phòng ngừa bên ngoài hổ thẹn quấy dày đạo Hạ Vũ. Hạ Vũ thể ngộ cái này băng lửa hòa vào nhau lực lượng, rơi vào sâu tầng thứ tu luyện, đỉnh đầu sông đại đạo, bay ra màu xanh ra trời băng lớn đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Giờ phút này hướng hình chim phượng đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu quấn quanh đi. Cái này làm ngoại giới, rất nhiều người làm lộ vẻ xúc động, loại chuyện này chính là bất hủ cấp sinh linh khác cũng không cách nào chạm đến. Tu luyện hậu kỳ, càng lực lượng mạnh càng có bài xích tính, tương đối lực lượng căn bản không có thể phát sinh hòa vào nhau. Vì thế, cửu đan bên ngoài, trong mắt lóe lên sạch bóng, cũng là cả kinh nói, Vũ Nhi thấp như vậy cảnh giới, lại có thể giao thiệp với đạo này lối đi, làm người ta giật mình à, đại đạo dung hợp, tiên quân, cái này. Diêu Quang Thánh Địa một vị tiên, giờ phút này cũng là vô cùng khiếp sợ, đối với cửu đan nói, nhưng mà, cửu đan thấp giọng nói, đây không phải là đại đạo dung hợp, Vũ Nhi liền đế cấp đều không bước vào, chân chính đại đạo xiềng xích đều không ngưng tụ, như thế nào là đại đạo dung hợp, bất quá cảnh giới càng thấp, càng sớm chạm đến cái này một tầng. Đối với hắn sau này có trước chỗ tốt to lớn, bọn họ lẫn nhau thảo luận, Hạ Vũ ở bên trong, đỉnh đầu hiện lên đen trắng thái cực đồ, chậm rãi chuyển động, một âm một dương lẫn nhau truy đuổi, tựa như vĩnh không ngừng nghỉ, một lần hiểu, dài đến một năm, Hạ Vũ tu vi không tăng tiến, thực lực không tăng cường, ngược lại có loại đặc thù cảm giác, trong sâu thẳm. Không nói được thông linh cảm, nơi này, Hạ Vũ mở mắt ra, nhìn nơi này Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, nói, tốt lắm, một lần nhỏ giác ngộ, các ngươi hai cái hiện tại định làm như thế nào? Ta và Tiểu Thất, chuẩn bị đột phá đến 10 tuyệt bước, sau đó liền tháo ra thân thể phong ấn, đánh vào đế cảnh, Tiểu Ngũ suy tư sau này, nói như thế, bởi vì bọn họ sử dụng phải lấy khí trấn người quá khích biện pháp, nếu như trấn áp thời gian quá dài, thật liền vĩnh viễn không cách nào đột phá. Nơi này, bọn họ dự định trở thành 10 tuyệt thiên tài, sau đó cường thế chứng đạo. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, không tệ, muốn trở thành 10 tuyệt thiên tài, phải đem trước mặt 9 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu vững chắc. Như vậy mới có lợi cho đột phá. Hạ Vũ vừa nói, mang hai người bọn họ người, đi ở cái này băng lửa kỳ cảnh trong đó. Cái này làm cho bên ngoài cửu lê, một hồi khó chịu lẩm bẩm. Tiểu sư tổ đây cũng quá thiên vị, chiếu cố thái ất thánh địa hai tiểu tử. Sao không đi tìm chúng ta người ba đại thánh địa à, các người ba đại thánh địa. 7 vị thiên tài siêu cấp kết hội cùng nhau đồng hành. Trừ tiểu sư tổ chính là các người mạnh nhất, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lưu Ly Tử vừa nói, lại trộm trộm nhìn một cái cửu đan. Dẫu sao lần này chủ trì là cửu đan, ba đại thánh địa đệ tử, làm sao có thể sẽ phát sinh bất ngờ. Nếu không phải đi công tác sai, mấy cái này thiên tài, cuối cùng đều phải bị cửu đan mang đi, đón về tiên giới đào tạo. Nơi này, Cửu Lê và Tuyên Võ bọn họ không khỏi lộ ra đắc ý. Bất quá bên trong Hạ Vũ ba người đi đi, trong vô hình chạm được băng núi cấm chế bên trong, trước mắt biến đổi, lại có thể rời đi trước đây thế giới, đến một cái thế giới khác. Cái thế giới này phảng phất là một cái vô biên vô tận biển khơi, xanh thảm nước biển như sóng tràn bờ, trên bầu trời xanh thảm liền một vòng mặt trời đều là màu xanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử Gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cung-giao-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.